Trường học sôi động, Vibrant School. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Vương quốc Huyền Linh, trong một cung điện nguy nga có rất nhiều người ở đấy bàn về hôn nhân của hắn, xem hắn sẽ chọn ê nó với hắn. Đứng ở giữa đại điện ngước nhìn vị quốc vương ngồi ở trên. Ngươi tên gì? Nữ hoàng ngồi cạnh quốc vương nhìn nó ôn hòa nói. Dạ Thiên Mi ạ, nó lễ phép trả lời. Ngươi là công chúa ở đâu? Nữ hoàng đó hỏi tiếp. Công chúa thứ hai của vương lửa của vùng đất phép thuật. Nó nói là mọi người xôn xao. Nơi đó là ở đâu? Không phải cô bé đó nói dối chứ? Ta chưa nghe nơi đó bao giờ. Là công chúa thứ nữa, có xứng với hoàng tử của vương quốc ta. Cái gì? Ngươi là con gái của Thiên Hạo và Thanh Loan. Nữ hoàng khó tin nói. Sao người biết? Nó cũng hết sức kinh ngạc nhìn nữ hoàng nói. Không thể, không phải vương quốc lửa đã bị đóng băng, Thiên Hạo và Thanh Loan ở dưới vực sâu, đứa con gái đầu trong lúc chạy trốn bị bắt phong ấn ở Thủy Đàm, còn đứa út sau khi được người chỉ truyền ngọn lửa rồng đã mất tích. Ngươi là đứa út. Nữ hoàng nhớ lại chuyện năm xưa kể lại. Nữ hoàng nói không sai, nhưng giờ vùng đất phép thuật đã thay đổi rất nhiều. Nó nói, ngươi gọi ta là cô cũng được, ta với mẫu hậu ngươi là chị em kết nghĩa, là công chúa của vương quốc mặt trăng mờ nhận. Mộng Nhan nói nó mới thấy người trước mặt này có một chút giống nhỏ. Mẫu hậu với Thiên Mi thật sự quen nhau. Hắn ngơ ngác hỏi, ta lúc trước cũng ở vùng đất phép thuật lấy phụ vương ngươi nên mới ở đây. Mộng Nhan cười tươi nói. Quốc vương bên cạnh nhìn thấy Mộng Nhan vui vẻ cũng cười, ngày trước lúc nào cũng là vẻ mặt áy náy, hối hận làm quốc vương không biết làm gì. Sao người không về vùng đất phép thuật? Nó, lúc trước tới nơi này là bị người mang tới, thực lực của ta chỉ làm vướng tay vướng chân mọi người, cả xuyên toa thời gian cũng không làm được. Mộng Nhan nói tới lại buồn. Reng, chuông điện thoại nó kêu, nó lấy điện thoại ra bắt máy. Cảm ơn em Thiên Mi, nhờ em mà Băng Liên đã bị bắt. Hiệu trưởng trường học phép thuật ở vùng đất phép thuật, cách chương.